Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, cũng may chính là gặp gỡ ta. Bạch Hạc những nơi đi qua càng thần kỳ một điểm ở chỗ. Tựa như mặt nước đều trong trẻo một chút, tại chung quanh nơi này càng ngày càng đậm trong sương mù. Thiên nhiên liền nhượng người dễ dàng sản sinh cảm giác mê chướng. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc. Có lẽ là một canh giờ, người cùng ngựa đều thoáng thở hổn hển, nhưng phảng phất đột nhiên tầm đó tầm mắt tựu trở nên thanh minh một chút. Đám người vậy mà liền theo Bạch Hạc ra cái kia một phiến nhìn như rộng lớn mênh mông ao đầm vùng. Trũng, lên bờ, ngoài trăm bước liền là một phiến tương đối rậm rạp cánh rừng. Tại mỏng manh trong sương mù cũng hết sức rõ ràng, tại bùn lầy ao đầm vùng trũng đi lâu như vậy. Chỉ là lần nữa chân đạp thực địa cảm giác liền nhượng người càng thêm an tâm. Lúc này mọi người nhao nhao dậm chân vỗ thân. Thậm chí có người cởi giày vung nước bùn. Trong rừng cây cối cao lớn. Mà vào hạ về sau đã là trùng kêu từng trận chim hót từng tiếng. Cái này khiến vào đêm phía sau cánh rừng lộ ra càng thêm vắng vẻ. Cũng càng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Thuật sĩ dùng khối kia truyền thừa la bàn nhìn một chút. Kim đồng hồ 10 phần bình tĩnh, trước không đi, liền tại trong rừng sinh cái hỏa, làm điểm đồ ăn, đem trên thân đều hong khô. Ai, ta đi kiếm củi lửa. Vậy ta đi tìm một chút nhìn có cái gì thịt rừng. Một đoàn người cũng thực sự là mệt mỏi, dẫn ngựa vào rừng, đem hài đồng ôm xuống tới, lại tìm một chỗ nơi thích hợp chuẩn bị một chút nhóm lửa. Hài đồng ôm lấy một cây đại thụ nhìn hướng nơi xa mép nước. Những cái kia bạch hạc tại bên bờ đi lại. Cũng ở trong nước mổ chơi đùa. Từ xa nhìn lại. Tại trong sương mù cũng lộ ra mông lung. Ngẫu nhiên có từng đợt hạc minh truyền tới. Liền sẽ dẫn tới một đám bạch hạc phụ họa cùng một chỗ kêu. Loại sự tình này đời này gặp gỡ lần này. Đã đáng giá tuổi già một mực hướng người thổi phồng. Thuật sĩ cười cười. Cũng không biết là lẩm bẩm còn là nói cho người khác nghe. Thu hồi la bàn cũng bắt đầu bận rộn lên. Có phiến này sương mù che đậy. Mà lại bọn hắn vừa mới cũng chạy không ít đường. Nhóm lửa nghỉ ngơi vấn đề cũng không lớn. Vả lại, đây là bạch hạc dẫn đường mà tới. Thân là thuật sĩ tự nhiên tương đối tin một chút huyền chi lại huyền đồ vật. Hắn cảm thấy đây là phe mình may mắn. Phương xa ao đầm chỗ sâu. Cũng liền một đám người vừa mới rời đi phương hướng cách đó không xa. Sương dày bao phủ giữa không trung đột nhiên rơi xuống hai đạo đốt cháy hỏa quang. Hỏa quang kia tựa như tại cao tốc di động. Cho nên tại đây trong sương mù kéo ra hai đầu thật dài hỏa tuyến. Phong hỏa luân tại thạch sinh dưới chân mấy tấc vị trí xoay tròn. Lửa cháy hừng hực lên cũng không thương chủ nhân chút nào. Thạch sinh đỉnh đầu đứng đấy hôi miễn. Dẫm lên phong hỏa luân tại trong đầm lầy đi vội. Bay đến ao đầm nơi nào đó. Thạch sinh hơi nhún chân dẫm một cái. Oanh, một vòng hỏa quang theo phong hỏa luân chỗ nổ tung. Dùng lơ lửng tại ao đầm phía trên một trượng thạch sinh chỗ làm trung tâm. Một cái vòng lửa bộc phát ra. Hỏa diễm những nơi đi qua. Hết thảy sương mù tiêu hết. Càng có một loại xì xì xì xì xì đốt cháy thanh âm vang lên. Này nghiệt chướng còn không hiện thân, thạch sinh hét lớn một tiếng. Tuy là đồng tử thanh âm, nhưng vang dội như sấm. Thanh âm truyền hướng phương xa mang theo từng trận hồi âm. Mà tại càng xa phương vị tắc đã là ầm ầm tiếng sấm. Xa xôi ao đầm biên giới. Cánh rừng bên trong người cũng nghe đến lôi minh. Có người theo bản năng ngẩng đầu. Nhíu mày suy tư ban đêm sẽ hay không có giông tố. Ngoài rừng trăm bước ao đầm vùng trũng biên giới, bạch hạc bên trong một cái cũng ngẩng đầu nhìn về phương xa ao đầm chỗ sâu phương hướng. Trong lòng tự nhiên minh bạch tiếng sấm khởi nguồn. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên lại cúi đầu. Một đôi mắt tựa như có thể xuyên qua mặt nước nhẹ nhàng phía dưới trong nước cá trạch. Một cái thật dài mỏ hạc treo ở trên mặt nước một tấc. Do dự muốn hay không hạ miệng. Thật giống ăn rất ngon bộ dáng a. Phương xa ao đầm vùng trũng chỗ sâu. Thạch sinh cùng hôi miễn ở vào nơi này một chút cũng không sợ. Vòng lửa đốt trụi không ít trong sương mù chướng khí. nhưng Thạch Sinh tiếng gọi lại không được đến đáp lại. Hồi Miễn dùng phần đuôi vỗ vỗ Thạch Sinh đầu não. Khá lắm, cũng dám coi thường chúng ta. Vốn còn muốn cho cái cơ hội. Hiện tại không có. Thạch Sinh động thủ. Thạch Sinh trả lời một câu. Cong chân nhảy vọt, tựa như đứng tại bình địa nhảy vọt động tác. Phong hỏa mang theo hắn lên phía chỗ cao. Tại trong quá trình này, Thạch Sinh trực tiếp bắt lại trên cổ vòng cổ lấy ra. Trong nháy mắt vòng cổ phía trên sáng lên điểm điểm ánh vàng. Ô ô, ô, ô, vòng cổ tại Thạch Sinh ngón trỏ tầm đó phần phật chuyển động. Mang theo gào thét tựa như từng trận cuồng phong. Vàng vòng cũng ở trong quá trình này biến lớn không ít. Nếu như trước đó chính là mang tại trên cổ vòng cổ. Như vậy hiện tại đã to như thớt đá. Không cần lưu thủ. Như thế tán yêu khí lại có mạnh như vậy lệ khí. Đầm lầy bên trong hại người đồ chơi nhất định không ít. Biết hôi tiền bối. Thạch Sinh dứt tiếng. Trong tay càn khôn quyển đã hóa thành một phiến kim quang. Đi, vù vù, một loại cảm giác chấn động truyền khắp tứ phương. Kim quang ly khai Thạch Sinh tay rơi về phía ao đầm. Phương xa cánh rừng biên giới. Có hai người chính tại thanh tẩy lấy giày. Nguyên bản bình tĩnh ao đầm đột nhiên dâng nước. Hoặc là nói đây cũng không phải là dâng nước. Mà là từng đợt sóng lớn lắc lư chụp về phía bên bờ. Nước trực tiếp tràn qua hai người nguyên bản ngồi xổm mặt đất. Đem để trần chân lần nữa ướt nhẹp. Gặp tình hình này, hai người theo bản năng nhấc lấy giày sau này tránh né một chút. Nhưng cái này từng trận sóng nhỏ chính là tạm thời. Bởi vì rất nhanh những này, thủy triều liền đã lui xuống. Bất quá có lẽ bởi vì một trận này đặc thù tiểu thủy triều. Ao đầm vùng trũng biên giới rất nhiều tôm cá cua trạch nhao nhao loạn động lên. Cũng kích thích cách đó không xa bạch hạc nhóm một trận hưng phấn. Tiếng hạc minh cũng liên tục không ngừng. Ao đầm chỗ sâu động tĩnh, ao đầm biên giới tắc bất quá là một chút gợn sóng mà thôi. Đống lửa bị dâng lên, hỏa diễm xua tán đi hàn khí, cũng để cho uể oải mọi người càng thêm an bình. Một chén thịt khô tăng thêm một chút trong rừng thu thập cây nấm hầm ra canh vào trong bụng. Lại tăng thêm nướng hương bánh bột ngô, bụng của mọi người cũng rất nhanh an tâm lên. Dịch Thư Nguyên thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về bên kia cánh rừng. Triệu Nguyên Tung tại được đến tiên thư về sau xác thực bại lộ tham lam. Nhưng ít ra hắn trên giang hồ vẫn có một ít nghĩa khí hảo hữu. Đêm dần khuya, đống lửa bên kia cũng an tĩnh lại. Lo lắng hãi hùng rất là uể oải cái kia đối mẫu tử cũng đã ngủ say. Bìa rừng trên đại thụ, xem như người gác đêm một trong thuật sĩ mặc dù cũng rất buồn ngủ mệt mỏi uể oải. Nhưng vẫn là sốc lại lấy tinh thần. Trừ chú ý đống lửa tình huống xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về nơi xa mép nước bóng trắng. Chỉ cần còn có thể nhìn đến bạch hạc, còn có thể thỉnh thoảng nghe đến hạc minh, thuật sĩ liền sẽ không hiểu an tâm một chút. Thuật sĩ lần nữa móc ra trong ngực la bàn. Đây đã là một loại tập quán tính động tác. La bàn cùng bình thường cũng không quá đồng dạng. Không chỉ có kim đồng hồ, còn có các loại lít nha lít nhít văn tự. Nhưng văn tự lại không chỉ có thiên can địa chi cùng với quẻ có liên quan văn tự. Thậm chí còn có 24 tiết khí tương quan chữ từ. Bất chi bất giác, đã tiểu thử, tại đây lại không cảm giác được nóng tại thuật sĩ lẩm bẩm bên trong. Nơi xa có một đạo nhàn nhạt bạch khí bay về phía hắn vị trí đại thụ. Một cái thường nhân mắt thường khó mà phát giác sâu ngủ theo thuật sĩ trước mặt bay một vòng. Thuận theo hít thở bị hút vào trong lỗ mũi hắn, thuật sĩ mí mắt càng ngày càng nặng, trong bất chi bất giác đã ngủ say. Ào ào ào, nhẹ nhàng tiếng nước vang lên, một cái bạch hạc từng bước hướng đi đống lửa phương hướng. Nơi này người đã tất cả đều ngủ say, vàng nhạt hỏa quang chiếu vào hắc bạch phân minh hạc vũ bên trên. Lộ ra bạch hạc trên thân tựa như mang theo một trận mông lung bạch quang. Dịch Thư Nguyên dừng ở đống lửa bên ngoài, nhìn hướng một cây đại thụ phía dưới, cỏ khô chảy đất, già nhung đóng thân, mẫu tử hai rúc vào với nhau, đang ngủ say, đứa nhỏ này so năm đó theo Dịch Thư Nguyên ra cửa Thạch Sinh còn muốn nhỏ. Triệu Nguyên Tung năm đó rời nhà thời điểm hai tử đường đều không quá biết đi. Bây giờ hắn đối với mình phụ thân tướng mạo đã sớm quên. Mỏ Hạc nhẹ nhàng mổ mổ một bên cánh. Một đạo huyết quang theo lông vũ bên dưới bay ra. Lơ lửng tại Bạch Hạc trước mặt. Chính là cái kia một phần huyết thư. Lạc lạc lạc lạc. Từng đợt không tính tiếng vang Hạc Minh bên trong. Còn có một loại thanh âm tựa như tại kêu to bên trong vang lên. Triệu Nguyên Tung. Vốn là hai nước tranh khí số. Ta là bất tiện lẫn vào. Nhưng cái này tiên quyết cuối cùng xuất từ ta tay. Là được ngươi tâm nguyện. Cũng để cho ngươi gặp gỡ vợ con. Các ngươi trong mộng gặp gỡ a. Dịch Thư Nguyên thanh âm tự Hạc trong miệng phát ra. Lộ ra so bình thường trong trẻo mấy phần. Nhưng cái này lại thật giống không phải tầm thường tiếng vang. Càng giống là có thể truyền đến trong tim. Huyết thư bên trên cái kia một phần nguyên thần kỳ thật cũng nghe không chân thực. Lại có thể cảm nhận được Dịch Thư Nguyên biểu đạt ý nghĩa. Càng có thể cảm nhận được vợ con khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói lúc này trong huyết thư nguyên thần đã không tính là Triệu Nguyên Tung. Chính là hắn trước khi chết tinh khí thần kiêm tự thân chấp niệm mà hóa ra tồn tại. Cũng là huyết thư bản thân. Nhưng nó lại có Triệu Nguyên Tung tưởng niệm. Thậm chí là ký ức. Cũng may chính là ta. Ngộ được du thần biến hóa chi đạo. Có thể mới có thể để cho ngươi cái này huyết thư nguyên thần tròn một thoáng mộng. Trong lúc suy tư, một đạo quầng sáng tự Bạch Hạc cùng trên huyết thư khuếch tán. Bên cạnh đống lửa chập chờn, ánh sáng bên trong như có mơ hồ một thân ảnh từ trên huyết thư hiển hóa. Tại trong mơ mơ màng màng hướng đi bên kia mẫu tử. Mấy hơi về sau hết thảy dị dạng khí số biến hóa quy về bình tĩnh. Nhưng lúc này mẫu tử bên kia, hài đồng lại nói mớ lấy lên tiếng. Phụ thân, đây là một cái có trước sau viện nhỏ nhà ở. Tính là so tầm thường nhân gia trình độ cao hơn một mảng lớn. Nhưng trong phòng cũng không có cái gì hạ nhân. Sinh hoạt cũng chính là một nhà gia trẻ. Trên đất là một phiến xương trắng. Tựa hồ thời tiết càng giống là đầu xuân cùng cuối thu. Triệu Nguyên Tung tại một cái trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn xem tay chân của mình. Sờ sờ mặt của mình. Vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này hắn lại không khỏi kích động. Chỉ là nghĩ không ra vì cái gì kích động. Sau đó hắn nhìn về chu vi. Sự kích động kia tựu càng cường liệt mấy phần. Viện lạc, bồn hoa, cây nhỏ cùng phong màn. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Lại mang theo từng tia nhỏ nhẹ lạ lẫm. Đây là chính mình nhà A. Phòng bếp bên kia khói bếp lượn lờ dâng lên. Triệu Nguyên Tung bước nhanh hướng đi phòng bếp. Mơ hồ có thể nghe đến quen thuộc thanh âm đang tán gẫu. Đàm là chính mình tôn tử. Tiếng cười nói bên trong đều tại khen ngợi hài tử thông minh. Cha, nương, cha, mẹ, hài nhi trở về. Mở cửa ra, rầm rầm rầm. Triệu Nguyên Tung vỗ cửa phòng bếp. Mới đầu nhỏ nhẹ sau này dùng sức. Nhưng trong phòng bếp người phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Mặc hắn làm sao đánh đều không hề lay động. Triệu Nguyên Tung ngẩn người. Quay đầu nhìn hướng nhà ở bên trong phương hướng. Vợ con lúc này ở đâu? Nhà ở hậu viện vị trí. Một cái ấm áp trong phòng. Nữ tử chính tại làm lấy may vá. Tự tay vì càng lúc càng lớn hài tử may quần áo. Một tên hài đồng tắc tại hắn bên cạnh cưỡi ngựa gỗ. Ngựa gỗ trước sau vểnh lên. Hài đồng trước sau đong đưa. Mẫu thân, phụ thân lúc nào trở về a? Nhanh, chờ ngươi học chữ. Cha ngươi liền trở lại. Phụ nhân nói. Cắn đứt đánh tốt kết tuyến. Hài đồng tắc chu môi hơi có vẻ bất mãn. Đây không phải là còn rất lâu. Ngươi học nhanh một chút chẳng phải tốt sao? Phụ nhân cười nói. Hài đồng tắc nhíu mày. Kẹt kẹt cửa phòng bị cẩn thận địa nhẹ nhàng đẩy ra. Phụ nhân kinh ngạc đứng dậy nhìn về cửa ra vào. Vốn cho rằng là cha mẹ chồng tới. Nhưng nhìn rõ cửa ra vào cái kia thấp thỏm thân ảnh. Phụ nhân trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Thiếu Châu, tướng công, hài đồng ngựa gỗ cũng không đung đưa. Một thoáng theo ngựa gỗ đứng lên. Trốn đến mẫu thân sau lưng. Vừa mới rõ ràng tại nhắc tới phụ thân. Bây giờ lại mười phần sợ hãi. Triệu Nguyên Tung kích động nhìn hướng hài tử. Vì cái gì tại đây đã không trọng yếu. Kêu a. Bình Nhi, hắn là phụ thân ngươi a. Triệu Nguyên Tung dần dần ngồi xổm xuống, không dám có cái gì quá kích động tác. Lúc này trong lòng đã có kích động lại có càng nhiều áy náy. Hai mắt rưng rưng nhìn lấy hài tử, rõ ràng nên cao hứng, rõ ràng là đoàn tụ, tự tính rơi lệ cũng nên là nước mắt vui mừng. Nhưng Triệu Nguyên Tung không biết tại sao, trong lòng tràn đầy bi thương cùng thống khổ, nhưng hắn không dám nói nhiều, không dám lên tiếng, tựa như sợ sợ chạy hết thảy trước mắt. Cuối cùng, tại mẫu thân thúc dục bên dưới, hài đồng dò ra nửa người, nhìn lấy nam tử nước mắt, do dự nhẹ nhàng hô một câu: "Phụ thân." Hết chương.